Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 48, Manchester City đấu trí. Toàn bộ nước Anh đều bởi vì sắp đến thi đấu vòng tròn vòng thứ 10 trận này Derby thành Manchester mà sao động bất an. Cái này mùa giải MU mang cho Premiership còn lại đội bóng áp lực thật sự là quá lớn. Phía trước 9 vòng thi đấu một đợt 9 thắng liên tiếp. 9 vòng thi đấu đánh vào 28 cầu. Vẻn vẹn vứt bỏ 5 cầu. Trận đồng đều dẫn bóng vượt qua 3 cái. Nếu như vẻn vẹn như thế còn cũng không tính là gì. Bởi vì Premiership dài đến 38 vòng thi đấu dài dằng dặc mùa giải. Vẻn vẹn đánh 9 vòng thi đấu cũng không thể để cho người ta đạt được MU chính là quán quân kết luận. Như vậy. Nhưng là cùng MU so sánh, còn lại Premiership hào cường cái này mùa giải bắt đầu coi như không tươi đẹp lắm. Đứng mũi chịu sào đương nhiên là vệ miện quán quân Chelsea. Mourinho đội bóng cái này mùa giải hoàn toàn không có nhìn ra bọn hắn trước mùa giải đã từng thu được Premiership quán quân dáng vẻ. Từ mùa giải ngay từ đầu, đội y sự kiện, tướng soái bất hòa. Chelsea cả chi đội bóng đều ở dung chuyển thời kỳ. Mà cái này cũng đương nhiên thể hiện tại thành tích của bọn hắn bên trên 9 vòng thi đấu. Chelsea chỉ thắng được 3 trận, thua mất 4 trận. Biểu hiện như vậy hoàn toàn cùng bọn hắn vệ miện quán quân thân phận không muốn phù hợp. So với đứng đầu bảng, Chelsea khoảng cách bảo đảm cấp khu còn muốn càng gần một chút, bọn hắn chỉ lấy được 11%. Chỉ so với đếm ngược hạng 3 dù Đức Lan lấy thêm 3 phần mà thôi. Đối với Chelsea tới nói, cái này mùa giải đừng nói Premiership quán quân. Bọn hắn đầu tiên cần phải bảo đảm chính là, bọn hắn biết đánh nhau hay không tiến Euro chiến khu. Mà một cái khác, Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool. Tình huống của bọn hắn cũng không có so Chelsea tốt quá nhiều. Tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 8 Liverpool sân khách chiến bình bọn hắn derby đối thủ Everton về. Sau, Liverpool liền kết thúc cùng Roger ở giữa hợp đồng. Sau đó trước Dortmund huấn luyện viên Klopp cưỡi ngựa nhậm chức. Nhận lấy Liverpool thước dạy học. Klopp tiền nhiệm sau trận đấu thứ nhất là sân khách khiêu chiến Hotspur. Kết quả Liverpool cũng gần như chỉ ở Whitehall lên sân bóng thu hoạch một trận không so với không thế hòa. Trước mắt Liverpool lấy được 13 phân, xếp tại bảng điểm số trung du. Khoảng cách đứng đầu bảng MU chênh lệch đạt tới 14 điểm nhiều. Premiership đã từng lớn nhất phân kém phản siêu đoạt giải quán quân ghi chép là chênh lệch 13 phân. Đây đối với trước mắt Liverpool tới nói. Muốn đánh vỡ kỷ lục này đoạt giải quán quân. Vẫn là nghĩ bọn hắn mùa giải tiếp theo có thể hay không đá Champions League đi. Mà Arsenal bởi vì bại bởi MU, bọn hắn điểm tích lũy chỉ cầm tới 16 điểm, xếp tại Leicester thành về sau. Đứng hàng thứ 5, lúc này Premiership 4 người đứng đầu theo thứ tự là xếp tại đứng đầu bảng MU, tên thứ 2 Manchester City. Hạng 3 West Ham United, hạng 4 Leicester Thành. West Ham United hợp Leicester Thành thi đấu vòng tròn bắt đầu rất không tệ. Nhưng là hiện tại cũng không có người cho rằng cái này hai chi đội bóng sẽ đối với quán quân sinh ra cái uy hiếp gì. Tại truyền thống hào cường bên trong, duy nhất biểu hiện bình thường chính là Manchester City. Bởi vậy, trận này Derby thành Manchester bị chú ý càng lớn hơn. Bởi vì hiện tại Premiership còn lại đội bóng đều tại trông cậy vào Manchester City có thể ngăn chặn MU bước chân. Cùng MU cùng Liverpool ở giữa ân oán khác biệt. MU cùng Manchester City là cùng thành đội bóng. Giữa bọn hắn đối lập. Cùng bọn hắn cầu thủ giai cấp có quan hệ. Trên thực tế, MU cùng Manchester City đều là các công nhân xây dựng đội bóng. Nhưng là theo đội bóng phát triển. Cầu thủ cấu thành cũng cùng duyên cùng một nhịp thở. Cứ việc Manchester City fan bóng đá tự xưng là trong thành. Nhưng ở vào Manchester Nam Bộ giả mên đường sân thể dục lại là tòa thành thị này khu dân nghèo. Đời đời kiếp kiếp ở nơi này lao công giai tầng. Là nâng lên Nhật bất lạc đế quốc công nghiệp thể hệ nền móng. Bọn hắn ngày thường vùi đầu gian khổ làm ra, ngày nghỉ ngơi tiếp bóng trận vì The Citizen trợ uy phát tiết. Có người vì yêu quỷ đỏ thủy ngân chạy tiến công, không che giấu chút nào tự ngạo mà trở thành MU phấn. Hơn 20 lần top league vòng nguyệt quế, để bọn hắn có lý do mê luyến. Mà già Manchester City fan bóng đá đối đội bóng ủng hộ lại chỉ đến từ đời đời kiếp kiếp người đối. Diện hương đội bóng lòng son dạ sắt. Tại Abu Dhabi tập đoàn năm 2008 bơm tiền The Citizen trước đó. Chi này đội bóng kinh doanh hình thức vẫn luôn điều tại sinh tồn ngan. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Manchester City MU trở thành cùng thành tử địch cố nhiên có duyên nhân văn tất nhiên. Cũng có lịch sử sự kiện ngẫu nhiên. 100 năm trước chức nghiệp bóng đá còn tại vỡ lòng giai đoạn. Có, nước Anh sử thượng đệ nhất vị ngôi sao bóng đá, danh xưng Will người Billy Mai siết đia hiệu. Lực tại Manchester City, dựa theo lúc ấy FA hạn lương lệnh. Ở vào mùa giải kỳ cầu thủ mỗi tuần tối cao tiền lương không được vượt qua 4 bảng. Hưu thi đấu kỳ không được vượt qua 3 bảng. Manchester City vì giữ lại Mai siết đia, dùng màu nâu phong thư đem ngoài định mức thu nhập tự mình tương thụ. Nhưng mà cái này một nội tình bị một nhà Birmingham báo chí lộ ra ánh sáng. FA nhận định Manchester City cùng Mai siết đia có tội. Cầu thủ ngừng thi đấu 9 tháng. Manchester City thì bị ép đem một đội 17 tên cầu thủ toàn bộ bán ra. Mà Newton Seed cũng chính là MU đội tiền thân thì thừa cơ nhất cử mua đi Mai siết đia ở bên trong. 6 tên Manchester City chủ lực. Song phương thực lực như vậy nghịch chuyển, lương tử cũng như thế kết. Sau đó mấy năm sân bóng bên trong nóng nảy động tác. Nhìn trên đài hùng hùng hổ hổ chưa hề đình chỉ. Đương nhiên, The Citizen cùng quỷ đỏ cũng có khi ôn nhu đoạn ngắn. Thế chiến thứ 2 trong lúc đó, Old Trafford bị Đức Quốc xã nổ thành tường đổ. Mên đường đã từng dung nạp qua MU. Thẳng đến năm 1949 Old Trafford một lần nữa đưa vào sử dụng. Gia quốc hưng vong trước mặt. Sân bóng bên trong ân oán bị bỏ qua một bên. Tại trận này Đức so trước đó, Manchester City huấn luyện viên trưởng Pellegrini đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị. Chúng ta đều biết trận này derby ý vị như thế nào. Hai chi đội bóng đều hy vọng biểu hiện xuất sắc đồng thời thắng được tranh tài. Chúng ta hy vọng có thể rút ngắn cùng MU chi ở giữa chênh lệch. Mà MU thì là hy vọng kéo dài bọn hắn thắng liên tiếp. Chúng ta sẽ nghênh đón trận này khiêu chiến. Đối với Chile công trình sư Pellegrini tới nói, trận đấu này đúng là một lần rất bình thường nghiêm trọng khiêu chiến. Mấy ngày nay Pellegrini cơ hồ đều vây quanh MU. Xác thực nói là vây quanh Lý Thanh Sơn. Tại phòng làm việc của hắn trên bàn bên trên, chất đầy liên quan tới Lý Thanh Sơn tranh tài thống kê. Thu hình lại chờ tư liệu. Pellegrini rất rõ ràng, cái này mùa giải cùng trước mùa giải MU. Khác nhau lớn nhất là Lý Thanh Sơn nghiên cứu MU. Liền phải nghiên cứu Lý Thanh Sơn. Bày ở Pellegrini trước mặt số liệu vô cùng rõ ràng. MU Premiership phía trước 9 vòng thi đấu đánh vào 28 cầu. Lý Thanh Sơn đánh vào 15 cầu, chiếm MU thi đấu vòng tròn tổng dẫn bóng đếm được 50% còn nhiều hơn. Nếu như tính luôn Lý Thanh Sơn trợ công, Lý Thanh Sơn chỉ là trực tiếp tham dự dẫn bóng liền chiếm được MU tổng dẫn bóng đếm được 7 thành. Trở lên, có thể nói như vậy, đây chính là một chi Lý Thanh Sơn đội bóng. Muốn đối phó MU, liền muốn đối phó Lý Thanh Sơn. Hai cái này ý nghĩa là giống nhau. Muốn làm sao đối phó dạng này một cái hung ác tiền đạo đâu. Pellegrini mấy ngày nay nhíu lại lông mày một mực không có giãn ra. Đối mặt dạng này một cái dẫn bóng năng lực hết sức xuất sắc tiền đạo. Còn thật không có biện pháp gì tốt đến ngăn cản hắn. Trừ phi, chính hắn trạng thái đê mê. Nhưng là loại tình huống này rất ít xuất hiện trên người Lý Thanh Sơn. Hai cái này nhiều mùa dài, Lý Thanh Sơn trạng thái bảo trì phi thường tốt, mà lại cơ hồ cũng không có cái gì thụ thương tình huống. Từ trên thân Lý Thanh Sơn tựa hồ nhìn không ra cái gì cầu thủ trẻ trạng thái không ổn định tính. Huống, nếu như không phải hai cái này mùa giải hắn tiến bộ cực lớn nhắc nhở mọi người. Lý Thanh Sơn nhưng còn chưa tới nơi mình chức nghiệp kiếp sống trạng thái đỉnh phong đâu. Cứ việc bên trên một trận Champions League Lý Thanh Sơn không có dẫn bóng. Bên trong gãy mất mình liên tục dẫn bóng bộ pháp. Nhưng là đây là có đường dài phi hành cùng Nga nhiệt độ thấp nhân tố. Cho nên Pellegrini cũng không dám trông cậy vào Lý Thanh Sơn đột nhiên tại đối mặt Manchester City. Thời điểm trạng thái đê mê. Chỉ sợ hiện tại Lý Thanh Sơn chính kìm nén một cỗ khí. Liền đợi đến đối Manchester City thời điểm bộc phát đâu. Muốn làm sao đối phó Lý Thanh Sơn. Vấn đề này thật đúng là làm người nhức đầu. Pellegrini cân nhắc làm sao đối phó Lý Thanh Sơn. Ancelotti cân nhắc thì là thế nào đối phó Manchester City. Ancelotti đối với mình chế tạo một bộ này MU hệ thống vẫn là rất có tự tin. Tại không có tổn thương bệnh tình huống dưới. Ancelotti tự tin có thể dựa vào một bộ này đội hình chủ lực tại toàn bộ châu Âu đều là phi thường. Có sức cạnh tranh. Đối ở hiện tại chi này MU tới nói. Để Ancelotti duy nhất lo lắng là. Đội hình dự bị có chút không quá xứng đôi chủ lực. Nhìn MU ghế dự bị bên trên có Rooney. Có Carrick, Ashley Young, Nani, Hernandez bọn người. Dạng này đội hình dự bị chợt nhìn coi như không tệ. Nhưng là MU cần nhất băng ghế là có thể thay thế ba tiền vệ phòng ngự dự bị nhân tuyển. Kramer, Fellaini, Herrera ba tên tiền vệ phòng ngự. Vì MU mang đến kiên cố phòng thủ. Nhưng là ba người này đả thương bất kỳ một cái nào. Đều rất khó có thể cắm vô là sai dự bị. Mỗi lần ba tiền vệ phòng ngự xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Ancelotti đều không thể không bị ép biến trận. Đổi một cái trận hình đến đá. Cũng may hiện tại ba tên tiền vệ phòng ngự đều có thể tại Manchester City trong trận đấu ra sân từ đầu. Bằng không, nếu như đổi một cái trận hình đi đối phó Manchester City. Ancelotti thật đúng là không thế nào yên tâm. Manchester City đội hình tương đương xa hoa. Cái này mùa hè. Manchester City trọng kim đưa vào Sterling cùng De Bruyne hai thanh tiến công lợi khí. Hai người này đều là cắm vô là sai. Lại thêm Silva cùng Aguero bọn người. Manchester City tiến công hỏa lực tương đương sung túc. Tháng 8 bọn hắn đã từng 3-0 quét ngang vệ miện quán quân Chelsea. Silva cùng De Bruyne tạo thành tiến công song hạch tâm uy lực khá cường đại. Để đối thủ khó lòng phòng bị. De Bruyne vừa mới tại Champions League tuyệt sát Sevilla. 8 trận chế tạo 10 hạt dẫn bóng. Premiership 5 trận đấu liền thu hoạch 3 hạt dẫn bóng 3 cái trợ công. Silva bởi vì mắt cá chân thụ thương vắng mặt trước đó 2 trận đấu. Nhưng là tại thứ tư Manchester City chiến thắng Sevilla Champions League trong trận đấu. Silva ngồi ở ghế dự bị bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Silva có thể theo kịp Manchester Derby, mà Aguero trước đây cũng là dưỡng thương gần 4 phía. Trận đấu này cũng rất lớn xác suất có thể nỗ lực. Manchester City xa hoa tiến công đội hình tại Derby chiến bên trong toàn bộ vào chỗ. MU hậu phòng tiến đối mặt tấn công như vậy tổ hợp. Cũng không dám chút nào chủ quan. Tổng thể tới nói. MU cùng Manchester City đều lợi dụng mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ thời cơ thăng cấp mình đội hình. MU đưa vào Lý Thanh Sơn, mà Manchester City thì là mang đến Sterling cùng De Bruyne. Song phương mùa giải thủ hiệp giao thủ, đến tột cùng sẽ đánh thành bộ dáng gì đâu. Năm 2015 ngày 25 tháng 10, sân Old Trafford. MU tọa chấn sân nhà nghênh chiến cùng thành tử địch Manchester City. Chở MU màu đỏ xe buýt chậm rãi ra hướng về phía Old Trafford. Tại xe buýt hai bên đường cái bên cạnh, cũng có ô ương hướng sân bóng dũng mãnh lao tới MU fan hâm mộ bóng đá. Cùng lúc đó, Manchester City đám cầu thủ cũng đã đi tới Old Trafford đội khách trong phòng thay quần áo. Pellegrini đối với Lý Thanh Sơn nghiên cứu đã rất thâm nhập. Lý Thanh Sơn 2 năm này tiến bộ để Pellegrini sợ hãi thán phục. Tại 2 năm trước, Lý Thanh Sơn vẫn là một cái cổ điển loại hình tiền đạo cầu thủ. Hắn phi thường lấy đến thân thể của mình cùng đánh đầu. Nhưng là 2 năm này, hắn dần dần cũng đem năng lực của mình hướng phù hợp hiện đại bóng đá đặc điểm phương diện phát triển. Hiện đại bóng đá đối với vị trí chạy yêu cầu rất bình thường cao. Ngoại trừ phải vào cầu, tiền đạo còn muốn gánh vác còn lại một chút nhiệm vụ. Mà ở phương diện này, Lý Thanh Sơn cũng làm càng ngày càng tốt. Hiện tại Lý Thanh Sơn đã phù hợp hiện đại bóng đá đặc điểm, lại gồm cả cổ điển tiền đạo năng lực. Hắn có thể linh hoạt vị trí chạy, cũng có nhất định dưới chân năng lực. Đồng thời thân thể của hắn cường tráng, đánh đầu xuất sắc, thích ở trước cửa hoạt động, là không sợ hãi chút nào đối kháng. Dạng này tiền đạo tại hiện đại bóng đá bên trong nhưng càng ngày càng ít. Bất quá Pellegrini cẩn thận nghiên cứu qua Lý Thanh Sơn vùng cấm địa về sau, phát hiện Lý Thanh Sơn dẫn bóng vẫn là đánh đầu chiếm đa số. Điều này nói rõ Lý Thanh Sơn vẫn là cần đường biên truyền bên trong ủng hộ. Muốn đông kết Lý Thanh Sơn, liền muốn chặt đứt Lý Thanh Sơn cùng trung hậu trận liên hệ. Tốt nhất là có thể cô lập hắn. Nhưng là ý nghĩ như vậy ai cũng có thể nghĩ đến. Trên thực tế cũng không ít đội bóng ý đồ dùng một chiêu này tới đối phó MU. Nhưng là MU cũng có ứng đối phương pháp. MU chỉ cần từ sau trận trực tiếp truyền xa tìm Lý Thanh Sơn, liền có thể cho Lý Thanh Sơn ủng hộ. Muốn chặt đứt Lý Thanh Sơn cùng đồng đội ở giữa liên hệ, nơi nào có dễ dàng như vậy. Cho Pellegrini dẫn dắt là MU sân khách đá Arsenal kia một trận đấu. Trận đấu kia Arsenal trong vòng 10 phút liền đánh vào 2 cầu. Mặc dù cuối cùng bị MU nghịch chuyền, nhưng là không hề nghi ngờ thì là MU cái này mùa giải tiếp cận nhất mất điểm một trận đấu. Tầm thường đội bóng tại đối mặt MU thời điểm, luôn luôn trước hết nghĩ đến phòng thủ. Trước hết nghĩ đến phòng thủ Lý Thanh Sơn. Nhưng là vì cái gì không thể phương pháp trái ngược đâu. Pellegrini tại trong phòng thay quần áo đối hắn cầu thủ nói ra. Phòng tuyến của bọn hắn có lỗ thủng. Đây là không hề nghi ngờ. Nơi này là Old Trafford, MU sân nhà. Bọn hắn hiện tại nhất định là nghĩ đến tất cả đội bóng lại tới đây ý nghĩ đầu tiên chính là phòng thủ. Nhưng là chúng ta không phải. Nhìn xem chúng ta tiến công đội hình đi. Aguero, De Bruyne, Silva, còn lại đội bóng sợ MU. Chúng ta cũng không sợ. Chúng ta trận đấu này chính là muốn tiến công. Từ tranh tài ngay từ đầu liền tiến công. Đem cầu cho De Bruyne. Đem cầu cho Silva. Đem cầu cho Aguero. Đem cầu đánh vào bọn hắn đáng chết cầu môn. Nói chỗ kích động, Pellegrini cơ hồ là gào thét nói ra được. Đối với luôn luôn lấy tỉnh táo cơ trí nghe tiếng Pellegrini tới nói. Nói ra dạng này một phen kích tình diễn lúc nói nhưng là phi thường thiếu. Không hề nghi ngờ, Manchester City đám cầu thủ cũng là tương đương tính tiền. Bọn hắn đương nhiên không cho là mình so MU chênh lệch. Bọn hắn liền thích huấn luyện viên trưởng nói, chúng ta muốn tiến công, loại lời này. Manchester City đám cầu thủ ngao ngao kêu đẩy ra phòng thay quần áo nhóm. Đi ra cầu thủ thông đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.